Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 20 giết ngược lại khi đến đường cùng. Hàn Phi kỳ thực còn có chút phản ứng kịp. Hắn thậm chí không rõ làm sao lại biến thành bị đè thảm như vậy rồi. Dù cho chống lại bất luận cái gì nhất lưu ép, hắn đều là không giả. Tất cả mọi người biết, tuyến thượng là của hắn cường hạng. So sánh với hắn hung hãn tuyến thượng năng lực, đoàn chiến đấu chỉ có là của hắn đoàn bàn. Có thể, lần này cư nhiên, tuyến thượng đã bị đánh bạo nổ rồi. Tiếp tục như vậy, kinh tế chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mình tựa như này trong nước ấm ếch, ở cùng đợi mạn tính tử vong. Hắn duy nhất có thể làm, chính là thừa dịp kỹ năng CD được rồi. Q12 binh, hoặc là V12 binh. Căn bản không dám lên cùng Vên hao tổn huyết rồi. Thậm chí Vên chứng kiến hắn quy vê kép tránh cũng không né. Đứng về chỗ cũ để cho ngươi đánh. Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Muốn đánh nhau ta. Đi. Tùy ngươi đánh. Ta không né. Đánh tới ngươi cao hưng đô đi. Quả thực kiêu ngạo. Cuồng vọng tới cực điểm. Vên chỗ đứng rất khéo léo. Muốn quy nàng. Ngươi liền quy không đến binh. Làm cho Lucian làm lựa chọn. Hiện tại nàng duy nhất cần phải làm chính là thỉnh thoảng quay đầu bắn ra một mũi tên. Sau đó cùng Lucian nhìn nhau. Danh chính ngôn thuận chạm thung bổ đao. Có thể hết lần này tới lần khác. Lucian đối với lần này còn không làm sao được. Hắn mỗi quy, vkép vên một cái. Liền đại biểu cho hắn ít hơn tu bổ vài cái binh. Kỹ năng CD nhưng là có thời gian. Bất đắc dĩ. Không cam lòng, khuất nhục, các loại cảm tình tràn ngập ở Hàn Phi trong lòng. Hắn chưa từng như thế uất ức qua. Tuyến thượng làm cho đánh không muốn không muốn. Không phải hắn quá yếu, mà là cái này Vên quá hung tàn. Chỉ có đối diện tuyến, chỉ có thực sự hiểu rõ đối phương đáng sợ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Hiện tại cảm giác của hắn giống như là một cái võ lâm cao thủ. Gặp một cái võ lâm tông sư. Võ công của đối phương cẩn thận, làm cho hắn tìm không được một điểm tấn công kẽ hở. Lucian rốt cục không nhịn được, chứng kiến tiền không sai biệt lắm, trực tiếp thả đại thanh binh. Hắn đã căn bản không quản đứng phía trước Vên, chờ mắt nhìn thánh thương thanh tẩy. Vô số đạo tử đạn cùng Vên gặp thoáng qua, tràng diện này ở hiện trường người xem tới, miễn bàn nhiều tức cười. Vên liền đứng ở đó bất động. Có thể Lucian đứng ở nàng lệch bên trái một chút địa phương phóng đại. Một viên đạn cũng không đánh nàng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được Lucian bị chèn ép bất đắc dĩ. Biết đánh Vên cũng không dùng. Đối phương một cái quy liền tránh rồi. Nhưng mà càng tức người chính là. Mắt thấy phía sau ba cái cung tiễn thủ muốn bị đánh chết. Vên ở xác nhận chính mình ăn tươi đối phương lớn cũng không còn nguy hiểm dưới tình huống chủ. Động hướng bên trái rời giờ, dùng thân thể để che hắn lớn. Người nói cái này có tức hay không người? Người khác Lucian phóng đại, đối diện đều là đi nhanh lên vị tránh. Vị này khen ngược, nhân gia đã không đánh nàng, nàng còn muốn đi lên ăn súng. Đây cũng quá hắn sao làm giận, quá trang bức rồi. Vên dám lại cảo điệu Lucian vì số không nhiều vài cái bổ đao. Bẩn rớt hắn ba cái tiểu binh. Hàn Phi suýt chút nữa không có bị tức điên. Sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể đứng lên chửi ầm lên. Mày còn biết xấu hổ hay không? Lão tử cũng không đánh ngươi. Ngươi còn lên tới đỡ đạn. Đối nhân xử thế có muốn hay không như thế đuổi tận giết tuyệt. Chưa từng nghe qua mọi việc lưu lại một đường sau này tốt gặp lại sao? Còn bà nó. Đây nếu là đụng với cái tánh khí nóng này. Ước đoán thẳng tiếp nối chân nhân PK rồi. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bất quá Hàn Phi vẫn là nhịn xuống. Dù sao hắn vẫn đem mình làm điện tử cạnh kỹ tuyển thủ đối đãi. Lucian bất đắc dĩ đánh ra phát quy vê kép. Thu cái binh. Lui lại mấy bước đến trụ sau. Trở về thành rồi. Bù đắp lại 730 bạo kích áo choàng. Lại dẫn theo tràn đầy 5 bình lớn Red Bull xuất môn. Vên đem binh đẩy mạnh trụ, chỉ có trở về thành, lúc đi ra đã rách nát thêm vàng xiên hai cái món nhỏ rồi. bổ đao chênh lệch đã kéo ra đến sấp xỉ 50 đao. Đây còn là bởi vì Lucian kỹ năng thả tốt, nhiều lần một cái quy, v kép, đều có thể ăn được 2-3 cái binh quan hệ. Lucian nỗ lực tìm ven liều một cái, hao tổn hắn chút máu, tu bổ điểm binh, dù sao mình bạo phát rất cao, liều mạng không đụng nổi, lão tử hung ngươi một cái còn không được sao. Nào nghĩ tới mới vừa lên đi một cái quy, ven cùng người điên, trực tiếp không phải giảng đạo lý mở ra đại chiêu trung cực thời khắc. Lộn qua đây, rách nát nhưng là ven cường thế nhất thời khắc, làm sao có thể liều chết qua. Lucian ăn vài cái, lại bị rách nát hút một cái. Huyết điều đã không đến một nửa. Trực tiếp, tốc biến đến trụ dưới. Mà ven căn bản không định bỏ qua cho hắn. Cùng chó điên giống nhau. Cũng là tốc biến vào trụ. Ven cường đại truy kích năng lực không có ai chạy. Sông ngang ném mạnh vọt vào. Dám chỉa vào trụ hắn. Lucian chỉ có thể phản đánh. Hai người đồng thời mở trị liệu. Mắt thấy chính mình sợi huyết muốn chết, Lucian một cái e lui về sau, kéo ra giờ cự ly, mở ra mới vừa CD tốt đại chiêu, vô số viên đạn phá thang ra, đồng thời kéo ra cự ly có thể khiến cho ven ăn nhiều một cái trụ thương tổn. Không thể không nói, đây là lập tức sáng suốt nhất phán đoán, nhưng hắn biết, lấy chính mình nghề nghiệp đánh giá huyết trình độ đến xem, chính mình hay là muốn chết. Cho dù đỉnh cùng với chính mình đại chiêu, ven còn có thể khiêng hai cái trụ, chính mình chỉ sợ một cái tam hoàn sẽ chết. Ven đánh tam hoàn tốc độ tuyệt đối so với hai cái trụ đánh thường muốn nhanh nhiều rồi. Chính mình biết chết trước, này một huyết chính là nàng. Hắn thắng, hết rồi. Hắn chưa từng nghĩ chính mình lại muốn thua, hơn nữa còn là thảm bại. Nhưng ngoài ý liệu, ven không rõ tại chỗ sửng sốt một chút không nhúc nhích. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó một cái sau cốt. Đã trúng trụ một cái. Tiểu chạy chỗ tránh ra hắn đại chiêu viên đạn. Còn lại 200 nhiều máu. Chạy ra khỏi trụ phạm vi. Không có tính toán cường sát hắn. Hàn Phi nháy mắt mấy cái. Có loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Trong lòng còn đang cuồng loạn không ngớt. Cái trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay cả phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Là đối phương tính toán sai lầm rồi hả? Túng, không dám liều mạng rồi hả? Cũng là, không phải người người có đã biết dạng đánh giá huyết năng lực. Hắn đại khái cảm thấy hắn biết chết trước a. Lớn như vậy ưu thế. Ước đoán không dám quá lãng. Ổn lấy đánh cũng có thể thắng a. Chính mình xem như là nhặt về một cái mạng, nhưng chỉ sợ vẫn là trốn không thoát thua vận mệnh. Lúc này Hạ Tân sắc mặt không có chút nào biểu tình. Chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không có người xem ra hắn đang suy nghĩ gì. Tại cái khác người xem tới, cũng chỉ sẽ cảm thấy Hạ Tân là làm chính xác phán đoán. Cường thế vào tháp, đến cùng người nào chết trước. Bọn họ nhìn sai. Bất quá ven điên cuồng đã sâu đậm khắc ở mọi người trong đầu. Đây là con chó điên a, gặp mặt liền mở lớn, ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho. Nhân gia cứu nhân gặp mặt, tốt xấu cũng cho đối phương một cái nói lời dạo đầu cơ hội a. Trở về thành trở ra, Hạ Tân đã rách nát dấu gạch chéo đỏ, thêm hút máu trượng, mà Lucian bất quá là một bả vô tận thêm bạo kích áo choàng. Hạ Tân chọn so với hắn sinh ra 2000 nhiều khối. Cơ hồ nhất kiện lớn món. Phàm lính chênh lệch đã không đành lòng nhìn thẳng. Võng quản trong phòng Vương Học đã không giấu được khóe miệng nụ cười. Hiện tại Hạ Tân đại ưu thế a, chỉ cần hắn đừng lãng, ít khả năng thua. Hắn tin tưởng Hạ Tân thực lực, chỉ sợ hắn quá lãng. Cơ hồ tất cả cao thủ đều có quá lãng khuyết điểm. Vừa mới như người điên băng trụ suýt chút nữa bị giết, tim của hắn liền nhấc đến cổ họng, kém một cái trụ công kích liền thua. Hoàn hảo hắn đi ra ngoài rồi. Hắn sao? Cho lão tử cẩn thận một chút a. Thảo mẹ ngươi, đây chính là tiền của lão tử. Thua ngươi bồi a, lãng ngươi ma túy. Ha ha, xem ra này 50.000 đô la là dễ như trở bàn tay rồi. Đồng học cũng cười nói, chúc mừng a, dự định mời ta ăn cái gì? Ăn, người ma túy. Vương Học Thuyết đến phân nửa đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm màn hình mở to hai mắt nhìn, không nhịn được mắng ra tiếng. Còn bà nó ngươi sao? Ở tất cả mọi người đều cho là Vên còn chuẩn bị khống tuyến. Chậm rãi kéo đại yêu thế. Jin lúc tích An Mạn tính thời điểm tử vong. Chỉ thấy cái này Vên lại nổi điên. Đang ga lấy binh đâu. Đột nhiên liền mở ra đại chiêu. Cuồn cuộn vào trụ. Đem trụ dưới đích lô tích An trực tiếp quy định sẵn đến rồi trên tường. Lucian thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng chưa từng. Hắn đều không nghĩ tới Vên cùng hít thuốc lắc giống như kích động như vậy. Chính mình còn đầy máu đâu. Dù cho mình chính là cái mỹ nữ tuyệt sắc, đó cũng là y quan chỉnh tề mỹ nữ. Hắn cũng không trước dò xét tính bái vài món áo khoác. Trực tiếp liền xông trụ tới làm rồi. Vên tự tin nguy, ngay cả chạy chỗ cũng không đi. Tại chỗ đứng lột, hai dưới đánh liền ra người thứ nhất tam hoàn. Phá hủy hơn phân nửa huyết. Kinh khủng thương tổn, đồng thời Lucian mê muội cũng giải trừ rồi. Thật nhanh đánh ra một bộ liên chiêu. Q-A-A thêm E-A-A, thêm V-K-A-A, liên chiêu hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có chút nào dừng lại, không chút nào kém hơn Hạ Tân trình độ, cũng không hổ là hắn thiếu niên thiên tài xưng hào. Bởi vì Hạ Tân không đi vị, kỹ năng trúng hết, ở một bộ đánh xong. Lucian trực tiếp mở ra đại chiêu. Vô số viên đạn đánh về phía Vên trên người. Đồng thời trụ cũng đang công kích nàng. Chỉ nghe một tiếng Fist Blast chữ ở trong màn ảnh gian xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có Vên cùng Lucian ảnh chân dung. Các loại đến mọi người lại thấy rõ một chút. Rốt cục phát hiện, cầm một máu là Lucian. Vên chết, Lucian còn lại 100 nhiều máu đứng ở trong màn ảnh gian. Hai tay giơ súng, nghi ngờ nhìn bầu trời. Nên tính là may mắn thắng lợi. Nếu như lại bị Vên nhiều ua một cái, hắn chắc chắn phải chết. Mới tới phần lớn người đều là chưa có xem qua Hạ Tân ngày hôm qua đích lô tích An liên chiêu. Đều bị Hàn Phi liên chiêu cho khiếp sợ rồi. Quá nhanh, người thấy rõ sao? Không thấy rõ, liền thấy hai luồng quang thiểm qua. Lucian liền mở ra đại chiêu. Vên huyết điều trong nháy mắt chỉ thấy đáy rồi. Sao? Không hổ là thiếu niên thiên tài. Như vậy đều có thể thắng. Cũng là, thảo nào có thể cầm cao trung vô địch lích. Ma túy, bộ kia liên chiêu quá huyễn khốc. Một giây đồng hồ bên trong đánh ra 6 dưới bì nha. Ba cái kỹ năng A. Trời ạ, chính là, tay này tốc độ, nghịch thiên A. Không có ai quan tâm tới chính. Chỉ có kết cục mới là trọng yếu nhất. Nhất là loại này nghịch phong phiên bản, càng thêm kích động lòng người. Tất cả mọi người đắm chìm trong Lucian cuối cùng được giết ngược lại khi đến đường cùng trong. Vên quá khinh thường rồi. Chính là, thật kiêu ngạo, đầy máu vào tháp kiền, lại không phòng trang bị. Lucian trực tiếp đem hắn dây rồi. Lucian đẹp trai ngây người. Sao, ta cũng muốn hảo hảo luyện luyện, trở về ngâm nước tiểu em đi. Chỉ ngươi heo này để giống nhau. Đoán chừng phải 10 năm mới được. Em gái ngươi, ta là đẹp trai không rõ ràng loại người như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái lưới này à, còn có thể nhấc lên trong thời gian ngắn đích lô tích An dậy sóng. Hạ Tân vẻ mặt thật thà đứng lên. Ta thua rồi, có chút tiếc hận lắc đầu. Thật đáng tiếc, nếu có thể nhiều ua một cái thì tốt rồi. Còn kém một chút. Là ngươi thắng rồi. Hạ Tân hướng về phía Hàn Phi đưa tay ra. Hàn Phi cũng là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ đưa tay ra cùng Hạ Tân cầm. Kỳ thực hắn còn có chút mộng quay vòng. Đối phương quá thác đại. Coi thường Lucian bạo phát. Cứ nhiên phách lối chạy chỗ cũng không đi. Trực tiếp trụ dưới đứng lột. Đương nhiên, chính mình ước đoán cũng là vận khí tốt. Ra vài cái bạo kích a. Vô tận phần trăm chi 250 điểm bạo kích không phải để xem. Nếu không, ước đoán đánh không chết. Thắng lợi của mình nhất định có vận khí nhân tố. Cảm ơn, ngươi thực sự rất mạnh. Hàn Phi xoa xoa mồ hôi trán, đưa tay ra, vốn là đầu tóc rối bời. Bởi vì mồ hôi quan hệ, có vẻ càng khó coi rồi. Cảm ơn, tiền này là của ngươi. Lần sau gặp lại a. Hạ Tân nói xong cũng đi ra ngoài. Võng quản trong phòng Vương Học đã tức điên. Cơ hồ liền đưa đến trước mắt mình 5 vạn đô la. Đưa tay là có thể lấy được. Cứ nhiên trơ mắt nhìn hắn trốn rồi. Sắc mặt dừ tợn nói câu. Sao? Lão tử muốn tìm người cắt đứt hắn một tay. Gọi mày cho. Nữa lãng. Không được. Cái này ngu ngốc còn có thể lại lợi dụng dưới. Hắn lập tức tốt nghiệp trung học. Về sau cho mình làm công. Làm trâu làm ngựa. Còn có thể cho mình kiếm không ít tiền. Không thể hiện tại trở mặt. Có thể. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Suy nghĩ gian. Hạ Tân đã đi vào võng quản thất. Vẻ mặt thành khẩn nói. Vương ca. Thật xin lỗi. Ta lại phóng đãng. Phụ ngươi đối với ta dày ngắm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.